Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673, chương 079, đêm trước. Thiên địa trở nên có chút không giống nhau. Nha đầu chớp chớp mắt to, như thế nói, tinh linh tử nha đầu này tu vi tuy rằng nông cạn, nhưng dù sao cân cước phi phàm, mượn titan tinh linh hóa thân, mơ hồ đối với pháp tắc mức độ có một ít cảm ứng. Tinh linh tử Azeroth hóa thân còn không thai nghén viên mãn, đã có thể so với nhân tiên sức mạnh, nhưng không có nhân tiên đạo hạnh, có thể bắt bí, cũng là Azeroth hành tinh mảnh này, xa liền không thể, không làm rõ ràng được, nhưng có cảm ứng. Thường uy khẽ gật đầu, tự đem lục thần kiếm khí lún vào pháp võng, lấy thu nạp pháp võng ô nhiễm thủ đoạn thanh tẩy pháp võng. Thời đại lấy hàng, đã thanh tẩy đi một đám lớn, lấy Azeroth hành tinh làm trung tâm, dọn dẹp ra đại khái tương đương với chủ thời không một cái Izederazin lĩnh vực vật chất phạm trù. Tự nhiên, đối với Azeroth viên hành tinh này mà nói, hoàn cảnh lớn biến hóa, đúng là hiển nhiên, cấp độ kia pháp tắc mức độ ô nhiễm, cực kỳ ác ngược độc ác. Nếu như không có Ilun bảo vệ, Azeroth hành tinh lấy tiểu nha đầu ngay lúc đó thai nghén trình độ, chẳng mấy chốc sẽ bị hoàn cảnh lớn ô. Cũng may nhờ Azeroth không việc gì, trên viên hành tinh này những người dính điểm pháp tắc gia lông á thần, đại pháp sư cái gì, mới có thể bình yên vô sự, bằng không lấy có thể tiếp xúc pháp tắc lại chỉ gia lông lĩnh ngộ. Chỉ xem cái kia bị ô nhiễm bẻ cong pháp tắc một chút, liền tức sa đọa không thể nghi ngờ. Vi sư hơn 10 năm như một ngày thanh tẩy pháp võng ô nhiễm, ngươi nói là vô dụng công sao? Thường uy cười nói, nếu không đem pháp võng rửa sạch, ngươi cái kia tứ tượng kỳ có thể triệt không ra. Tứ tượng kỳ trấn áp Azeroth tinh hệ, hợp luôn bảo vệ, đem pháp võng ô nhiễm chống đối ở bên ngoài, mà như rút lui tứ tượng kỳ, vừa không có thanh tẩy đi pháp võng ô nhiễm, Azeroth hành tinh há có thể may mắn thoát khỏi. Thường uy có ý định để nha đầu ở giai đoạn cuối cùng dính líu một tay, tứ tượng kỳ liền không thể thiếu, không còn tứ tượng kỳ, nhà đầu cái nào có tư cách tham dự vào, dư âm cũng không ngăn nổi. Tự nhiên, tứ tượng kỳ là muốn từ bảo vệ Azeroth hành tinh vòng phòng ngự bên trong hút ra đi ra. Ta liền biết, sư phụ tốt nhất, nhà đầu treo ở Thường Uy trên cổ, thân mật hẹp, Thường Uy đem nàng kéo xuống đến. Người tứ tượng kỳ tế luyện tới trình độ nào? Khoảng cách linh bảo còn kém mấy phần? Nhà đầu vừa nghe, chu mỏ ba nói, còn kém nửa bước, có thể nửa bước tại sao như vậy xa xôi? Này ở Thường Uy trong dự liệu, nhà đầu muốn đem tứ tượng kỳ triệt để tế luyện thành linh bảo. Không đem nàng Azeroth hóa thân luyện đi vào phải dựa vào thời gian từ từ mài. Thượng phẩm cực điểm tứ tượng kỳ, đối với nhà đầu tới nói, hiện tại là tối tiện tay. Mượn dùng Azeroth hóa thân một phần sức mạnh, có thể hoàn mỹ vận dụng tứ tượng kỳ, như lúc này thành linh bảo, nhà đầu e sợ còn chơi không chuyển, nàng bản thân tu vi thực sự quá thấp. Không vội, Thường Uy cười nói, linh bảo không phải tốt như vậy luyện, pháp bảo thượng phẩm, lấy tứ tượng kỳ bày trận, ngược lại cũng có chút uy năng, đủ dùng liền có thể. Nhà đầu tâm linh thuần triệt, nghe vậy con ngươi đảo một vòng, sư phụ, lúc nào dùng? Thường Uy nói, ngươi bế quan hơn 10 năm, sợ cũng có chút mệt mỏi, tự đi chơi chơi, thời điểm đến, vi sư thì sẽ gọi ngươi, trước mặt bình an, cũng có điều là trước bão táp cuối cùng yên tĩnh. Đương nhiên, đối với trên viên hành tinh này sở hữu sinh linh mà nói, bọn họ ầm ầm sóng dậy lữ trình đã có một kết thúc. Giai đoạn cuối cùng là đối với Thường Uy tới nói, không phải đối với bọn họ, đem trên viên hành tinh này sinh linh đóng gói, ném vào giai đoạn cuối cùng, cũng không lật nổi một điểm bọt nước. Đây không phải là bọn hắn sự, đây chính là cấp độ bản chất không giống. Đối với bọn họ tới nói, chống lại thú nhân xâm lấn, nhìn một lần quân đoàn Burning, cũng đã đầy đủ gọi anh đạo hùng, hoặc là theo hành tinh đi một vòng, tiêu diệt một ít tai họa, cứu lại một ít sinh mệnh, cũng đủ để danh lưu tình sử, làm người truyền lại tụng. Tầng thứ càng cao hơn không phải chuyện của bọn họ, không nên bọn họ quan tâm, liền như Thường Uy không thế nào quan tâm chuyện của bọn họ như thế. Bọn họ lại âm âm sóng dậy, vậy cũng chỉ hạn chế với tầng thấp âm âm sóng dậy. Ở Thường Uy loại này tồn tại trong mắt, cái kia tất cả đều không đáng nhắc tới. Khẽ mỉm cười liền qua, này không phải tôn trọng không tôn trọng vấn đề, là thật sự không đáng nhắc tới. Tiên sao, rất cao có được hay không? Giai đoạn cuối cùng lúc nào đến? Này Thường Uy nói không tính. Hắn thời khắc quan tâm những người dình ánh mắt, phân tích những ánh mắt kia bên trong ẩn chứa mùi vị cấp bách rũ hẹp, hoặc là hờ hững điên cuồng. Đây là một cái phương diện. Trên phương diện khác, Thường Uy cũng thời khắc câu thông ngũ hành trận đồ. Phệ Uyên, địa ngục vực sâu tầng thấp nhất, chỗ kia mới là trước mặt vùng thế giới này các loại sự kiện cuối cùng tiết điểm vị trí. Nhà đầu đi ra ngoài không lâu, Azethara cùng Vasi đến rồi. Thường Uy khoảng thời gian này giấu ở Nodraso ngọn cây mở ra trong không gian. Azethara đã mười mấy năm không thấy hắn, nhắc tới cũng là cô đơn. Lợi hại như vậy một cái nữ vương, hiện tại cùng cái ẩn giả như thế, ở Nodraso biên giới ở lại, cũng không ai thăm hỏi vài tiếng, phai nhạt ra khỏi cái điều đến. Liền Thường Uy tựa hồ cũng đem các nàng đã quên. Này khiến Azethara thấp thỏm, ngươi chỉ là còn chưa thích ứng thôi. Chúng ta tu hành, tu vi đến chỗ cao, ngồi quan một hồi trăm năm ngàn năm cũng là bình thường. Thường Uy bật cười đánh giá nàng, ta truyền cho ngươi pháp môn, còn không chuyển tu xong xuôi. Azethara cường tự nói, rất khó có được hay không? Thường Uy lắc lắc đầu, rất tu hành mới là dễ bên. Không bận rộn đi ra ngoài đi một chút, hiện tại lại không ai sẽ đem ngươi như thế nào. Hà tất đem mình qua ở nhỏ hẹp nơi ăn năn hối hận. Thường Uy trải qua mỗi cái thời không, bấm chỉ tính toán, nữ nhân không phải số ít. Sớm trước còn mỗi người cầm chặt, theo tu vi càng ngày càng cao. Này tâm thái chậm rãi biến hóa, đến hiện tại đã là một loại nuôi thả thái độ cung đấu. Không quanh quẩn với tâm, phiền phức, chút lòng thành, không thèm để ý, nói chung chính là loại tâm thái này. Từng người đều có sắp xếp, cụ thể, từng cái làm sao làm, Thường Uy đã là không thèm để ý. Cái này cũng là cao tầng thứ tu đạo sĩ phổ biến thái độ, chỉ cần không xúc để. Hắn cũng không đáng kể, lẫn nhau đánh giết a, xấu tiên môn số mệnh a cái gì. Đây chính là xúc để vấn đề, trừ này đều là việc nhỏ. Thường Uy tự nhận ép được trận tuyến, hơn nữa chút cô gái cũng không có loại kia não tàn. Không biết mùi vị, chí ít đều không đúng kẻ ngu dốt. Liền ngay cả Artemis, Thường Uy thái độ đều là nuôi thả. Vị này cùng thế lực cũ liên lụy thâm hậu, Thường Uy đều không thèm để ý. Huống hồ hắn, muốn làm cái gì làm cái gì. Làm bạn cùng nhau thời điểm, hôn nhẹ nong nóng, không có cùng nhau thời điểm tự mình làm tạc vóc, này rất tốt đẹp, không lao tâm, cùng Azethara chủ tớ hai tinh linh giao lưu một phen, chờ đi rồi, Thường Uy lại bắt đầu cân nhắc, lúc này nghĩ tới là tiên môn sự, Thái Huyền tiên môn khung, gần như là thành, hiện tại nhớ tới, còn kém như thế, đang truyền công phương diện. Có chút thiếu hụt, Thường Uy này Thái Huyền tiên môn, đạo thống đã đứng lên đến rồi, nhưng vẫn không có thả ra ngoài nói như thế nào đây. Trước mỗi người tu vi nông cạn, còn chưa tới há mồm ngậm miệng đạo thống giai đoạn. hiện tại đồ đệ thu rồi. Lường trước từng cái tu vi tiến triển. Tiên môn có thiên vận lọt mắt xanh, nhất định đến nhanh. Đạo này thống, phải lấy ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.